quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 788, đại tàu thật hài hước, trách không được tư lệnh thích. Góc truyện audio.com, Cố Cảo Đình kiên nhẫn nói. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, mưu tính thân huynh đệ, cái hạng mục này rất nhiều người nhìn chằm chằm, mặc dù em không tranh thủ, cũng có những người khác tranh thủ, anh hai em nếu có thể dễ như chờ bàn tay đạt được cũng sẽ không nói chuyện vài lần đều nói không được, không phải em từ bỏ chính là thành toàn. Anh hai, mập mạp thực kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, Thẩm Mặc Thần là anh hai chị. Hoắc Vi Vũ không có trả lời mập mạp, nói với Cố Cảo Đình. Em tận lực giúp anh ta bắt được quyền đại lý, tiền nhiều hơn chỉ là một con số, đủ dùng thì tốt rồi, anh em là cả đời, quan trọng hơn so với tiền, có bãi mìn, biết rõ là mìn, vậy nên tránh đi. Vậy làm hạng mục sản phẩm giảm béo kia đi, Cố Cảo Đình không có cưỡng cầu. Cái hạng mục này yêu cầu biết thành phần dược vật có hay không có nguy hiểm, nếu dược vật này tiềm tàng nguy hiểm, như vậy, về sau sẽ sụp đổ, không thích hợp lợi nhuận lâu dài. Người đàn ông mặc tây trang nhạt màu nói. Anh thật là suy nghĩ nhiều, phương thức giảm béo khỏe mạnh hữu hiệu duy nhất chính là quản ngậm miệng, bước chân ra, bất luận dược vật gì, đều là giúp anh cưỡng chế ăn uống điều độ, có thể hữu hiệu nhất là điều tiết dạ dày, đề cao sự trao đổi chất, mập mạp có thể quản ngậm miệng, cũng sẽ không trở thành mập mạp. Mập mạp lên tiếng nói, Cố Cảo Đình cười một tiếng, nói rất đúng, giống như cậu giảm béo phi. Ai, tôi tuy rằng không giảm quá, nhưng có lý luận tri thức, biết cái lý luận tri thức này, tôi khẳng định không giảm phì, tôi xem rất nhiều người 500 cân còn sống tốt, tôi chỉ 200 cân, tính cái gì, tôi còn có khoảng cách 300 cân tăng trưởng. Mập mạp nói lạc quan, Hoắc Vi Vũ bị anh chọc cười, cậu cố lên, tôi tin tưởng cậu, khẳng định có thể siêu việt 500 cân. Đại tàu cũng thật hài hước, trách không được tư lệnh thích. Mập mạp sôi nổi nói, người phục vụ mang đồ ăn lên. Mập mạp nhìn đồ ăn, vỗ vỗ tay, không ăn hạt dưa nữa. Đúng rồi, nói tới Thẩm Mặc Thần, nghe nói công ty anh ta bị Hình Tuân mua đi. Các người biết không, người đàn ông hào hoa phong nhã nói. Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông kia. Chuyện này, cô cũng không biết. Chuyện này tôi nghe nói, Thẩm Mặc Thần không biết nguyên nhân gì, đem công ty bán giá thấp cho Hình Tuân, chính anh lại lần nữa thành lập một công ty mới, tuy nói nòng cốt nguyên công ty đều đổi nơi công tác, nhưng mà phía trước áp tích lũy nhân khí không có khả năng đi theo anh ta bức thiết cần vượt qua. Mập mạp vừa ăn vừa nói, khó, tôi nghe nói Hình Tuân giống như đối nghịch với anh ta, cũng làm cho Thẩm Mặc Thần vẫn luôn không có cùng quái tài ít này hợp tác. Liền tài lực trước mắt, lực ảnh hưởng tới cơ hội Hình Tuân thắng lợi lớn. Người đàn ông mặc tây trang nhạt màu nói, xấu hổ, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại. Hoắc Vi Vũ đứng dậy cầm di động đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Giang Nam Phong. Nam Phong, anh hai bán công ty sao? Hoắc Vi Vũ trực tiếp hỏi. Lúc trước Thủy Miểu Miểu bị người ta bắt tới nước Mỹ, lão đại vì cứu anh ta ra, liền đi tìm Diêm Vương, Diêm Vương dùng công phu sư tử ngoạm, dùng giá thấp nhất mua công ty anh hai, nhưng mà anh hai không nghĩ tới, Diêm Vương cùng Hình Tuân thông đồng. Giang Nam Phong thở ngắn than dài nói. Thủy Miểu Miểu đâu, cứu ra chưa? Hoắc Vi Vũ quan tâm nói. Vô nghĩa, anh hai ra tay, không có cứu được người, chỉ là hiện tại sự nghiệp anh hai đều phải bắt đầu. Góc truyện audio.com, một lần nữa Thủy Miểu Miểu còn vì cứu Dạ Lăng Giật bị thương con của anh hai. Giang Nam Phong nói ra toàn bộ cách chương.